Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 598 cai nghiện. Lucy, Triệu Diệu bưng lấy Lucy gương mặt nói ra. Lucy, ngươi thế nào? Lucy, nhìn xem Lucy thoải mái đến mắt trợn trắng bộ dáng. Triệu Diệu ngưng trọng nói. Tái sinh chi độc có thể đem thống khổ hóa thành vui sướng. Lucy hiện tại như vậy thoải mái. Nói rõ trong cơ thể của hắn đang ở gặp trước nay chưa có thống khổ. Viên Viên tò mò đánh giá bát. Đầu co giật Lucy. Nói ra, chẳng lẽ là bởi vì mèo bạc hà. Cái kia mèo bạc hà sẽ cho mèo mang đến rất mạnh thống khổ. Nhưng mà nếu như vậy, không phải càng thêm không có mèo đi mua cái đồ chơi này sao? Vậy nhưng không nhất định. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Trên thế giới có rất nhiều thứ. Coi như sau cùng sẽ mang đến thống khổ. Nhưng cũng để cho người ta làm không biết mệt. Nhìn xem trong ngực Lucy. Triệu Diệu cau mày nói. Tiếp tục như vậy không được. Như thế không ngừng thoải mái xuống. Coi như thể xác tại siêu khoái tốc tái sinh trợ giúp bên dưới không có vấn đề. Thế nhưng tinh thần là siêu khoái tốc tái sinh cũng không cách nào chữa trị. Lucy nói không chừng sẽ điên mất. Viên Viên nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại liền không có điên sao? Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là trực tiếp phát động huyễn thuật. Một chưởng đặt tại Lucy trên đầu. Ngũ giác tước đoạt. Trong chốc lát, Lucy đã mất đi năng lực nhận biết. Trên nhục thể đủ loại biến hóa cũng không cách nào đang cho hắn cung cấp thoải mái cảm giác. Hắn toàn bộ mèo trước kia co giật thân thể cũng ngừng lại. Tựa như lâm vào thật sâu trong giấc ngủ như thế. Nằm ở Triệu Diệu trong ngực. Thấy cảnh này, Triệu Diệu càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Cái kia phơi trần mèo cho mèo bạc hà. Xem ra có rất mạnh gây nên nghiện tính. Một ngày không ăn liền toàn thân khó chịu. Trách không được trứng muối bên kia cự tuyệt chúng ta mèo bạc hà. Đổi muốn cái này độc mèo bạc hà. Đúng lúc này, Triệu Diệu mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lucy độ trung thành một, Lucy độ trung thành một, Lucy độ trung thành một, Lucy độ trung thành. Một cái này chết mèo. Hắn biết huyễn thuật cùng ngũ giác tước đoạt sự tình. Cho nên biết là ta ra tay. Triệu Diệu căm tức nhìn xem trong ngực Lucy. Mặc dù có tái sinh chi độc tới chống cự thống khổ. Thế nhưng thống khổ trở thành vui sướng. Nhưng cũng khiến cho loại độc này mèo bạc hà đối Lucy cũng hữu hiệu quả. Chỉ bất quá khác mèo truy cầu loại độc này mèo bạc hà. Là bởi vì thống khổ bức bách. Có thể là một ngày không ăn toàn thân khó chịu. Lucy lại là truy cầu hạnh phúc. Thoải mái không muốn dừng lại. E là cho dù là dược hiệu qua. Hắn cũng sẽ còn muốn hút độc này mèo bạc hà. Mắt thấy Lucy độ trung thành một đường đi thấp. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà khác mèo sợ hãi cái này. Ta mèo cũng sẽ không sợ. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm hướng về phía Lucy mi tâm. Ăn ta đại ca ướp muối thuật. Trong chốc lát, giác quan thứ 6 huyễn thuật toàn lực bùng nổ. Đem Triệu Diệu thời khắc này đăm chiêu suy nghĩ rót vào Lucy trong thức hải. Triệu Diệu đại ca ướp muối thuật là cùng màu vàng sóng xung kích. Học sinh tiểu học xua tan thuật nổi danh. Lấy Elizabeth huyễn thuật năng lực làm căn cơ đưa ra phát ra tới mạnh mẽ công kích. Đặc biệt là lần trước cùng siêu năng ngục giam Tây Miêu Vương qua lại truyền công. Phát động vô hạn cá ướp muối về sau. Hắn cá ướp muối lực càng là nước lên thì thuyền lên. Đã đến một cái thâm bất khả chắc tình trạng. Cho nên bình thường Triệu Diệu đều đã rất ít sử dụng này đại cá ướp muối thuật. Liền là lo lắng sinh linh đồ thán. Hữu thương thiên hòa. Bất quá bây giờ dùng tới cứu mình mèo cũng không sao. Triệu Diệu vừa phát lại thu, liền thấy trong ngực Lucy lập tức đình chỉ giảm xuống độ trung thành. Thời khắc này Lucy đã lười nhác suy tư, tự nhiên cũng không có khả năng đi giảm xuống độ trung thành. Triệu Diệu dứt khoát ngồi ở trong nhà gỗ. Elizabeth huyễn thuật hiệu quả cần kéo dài phát ra, coi như tăng thêm mới nhất điểm kỹ năng, cũng chỉ là trì hoãn 10 phút, cho nên Triệu Diệu dự định ở lại đây. Duy trì Lucy cá ướp muối trạng thái. Mãi đến trên người hắn bạc hà nghiện đi qua. Nhàn rỗi nhàm chán. Triệu Diệu đem bên người Viên Viên vô tới, sờ lên đầu của đối phương, lại nhéo nhéo đối phương bụng. Viên Viên híp mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Triệu Diệu lại nói, Viên Viên, làm sao cảm giác ngươi lại mập? Có phải hay không vụng trộm ăn gà rán rồi? Viên Viên lập tức che miệng nói ra, làm sao có thể, ta thật lâu chưa ăn gà rán Triệu Diệu. Gà rán không tốt đẹp gì ăn. Ta hiện tại mỗi ngày đều ăn Bạch Tuyền làm mèo cơm. Thật sao? Triệu Diệu bỗng nhiên đẩy ra đối phương móng vuốt, nặn ra miệng, mũi dùng sức hít hà, thỏa đáng chỉ nguyên vị gà, hương cay chân gà, áo nhĩ lương đùi gà nướng, lại còn có lực bạo gà gạo tiêu xài. Triệu Diệu một thanh đè xuống Viên Viên đầu, nhiều như vậy thực phẩm rác, ta cũng không dám ăn nhiều như vậy, ngươi là thật muốn chết à? Viên Viên lập tức hô, Triệu Diệu, Triệu Diệu, ta cũng không muốn ăn à, có thể là thật giới không xong à, một ngày không ăn gà rán, ta liền toàn thân khó chịu, dùng huyễn thuật đều thay thế không được, ha ha, vậy dạng này đi, Triệu Diệu một thanh nắm Viên Viên cổ nói ra, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày 24 giờ đi theo ta, không cho phép rời đi 3 mét bên ngoài. Ta muốn nhìn lấy ngươi ăn mỗi bữa cơm. Vuốt ve lòng như cho nguội Viên Viên. Triệu Diệu một bên trợ giúp Lucy cai nghiện, một bên lấy ra điện thoại, dự định bên trên mèo nét nhìn một chút có hay không loại độc này mèo bạc hà tin tức. Nhưng mà chỉ cần lần này trợ giúp Lucy giới gãy thành công, đã nói lên ta có thể trị hút độc mèo bạc hà mèo. Đến lúc đó sẽ giải quyết độc này mèo bạc hà nơi phát ra là được rồi. Đến lúc đó chỉ còn lại ta mèo bạc hà có thể xưng bá giang hải. Mang theo tâm tình vui thích, Triệu Diệu xem lấy mèo trên mạng thiếp mời. Eliza tương chỉnh dung trước sau so sánh. Đây chính là các ngươi ưa thích chủ bá. Bác Miêu Vương phục vụ hậu mãi quá kém. 15 ngày còn không có giao hàng. Kinh sợ, kỵ sĩ không đầu liền vừa ra đời mèo con đều không buông tha. 99% mèo cũng không biết tàn khốc chân tướng. Thấy đằng trước hai cái thiếp mời Triệu Diệu còn cảm thấy thú vị. Nhưng nhìn đến cái thứ ba thiếp mời thời điểm, hắn cũng có chút khó chịu. Điểm đi vào xem xét, này liền càng tức giận hơn. Nói xấu a, đây là Trần Trụi nói xấu a. Triệu Diệu lúc này kéo ra tay áo cùng thiếp mời lâu chủ đối phun. Một bên khác cao ốc trên sân thượng. Mặt trà cười ha ha mà nhìn xem thiếp mời, vuốt mèo mang theo chân chính tàn ảnh, nhanh chóng nhấn điện tử bàn phím. Quá chậm, quá chậm, Triệu Diệu ngươi đánh chữ quá chậm. Triệu Diệu căm tức một bàn tay đập trên mặt đất, nhìn xem thiếp mời bên trong càng ngày càng cao tần số. Trực tiếp liên hệ Bắc Miêu Vương, uy, giúp ta phong đi trong diễn đàn một cái tài khoản. Bắc Miêu Vương lập tức cự tuyệt, mèo nét là siêu năng mèo quê hương. Ở chỗ này mèo mèo bình đẳng, không có đặc quyền, ta cho ngươi một phần Elizabeth nước 8. Bắc Miêu Vương, không có khả năng phong tài khoản, bất quá ta có khả năng cấm ngôn hắn. Viên Viên thấy cảnh này, trong lòng kinh sợ muôn phần, hạng gì bẩn thỉu phía sau màn giao dịch a? Nhỏ nhỏ con mèo cứ như vậy bị mẫn diệt tại internet sóng lớn bên trong. Nhưng mà nước 8 đều có thể đem ra giao dịch sao? Này nhưng so sánh mèo cắt dễ làm nhiều. Giờ khắc này, Viên Viên cảm giác được mình bị mở rộng mạch suy nghĩ. Một cái rộng lớn thế giới mới ở trước mặt hắn hiện ra đi ra. Trên sân thượng, mặt trà nhìn trước mắt thông chi. Cả giận, vậy mà cấm ngôn ta 15 ngày. Dựa vào cái gì? Pi giao dịch, nhất định là pi giao dịch. Ta lại muốn làm tiểu hào mắng bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.